Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288. Chương 288. Vô địch vô địch. Xoẹt, này một đao mang theo tiếng nổ vang rền, trực tiếp đem đêm tối xé rách. Này một đao không cách nào hình dung nhanh chóng, không cách nào hình dung mạnh. Trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, đao mang rung chuyển trời đất, kinh khủng khí lưu nhường chỉnh khu vực nhiệt độ bỗng nhiên bay lên. Lặp đi lặp lại bao bọc tại một trái cầu lửa lớn bên trong. Một đạo ngút trời đao mang, có chừng dài mười mấy mét, như bàn cổ khai thiên búa, phô thiên cái địa đè xuống tới. Đao mang chưa đến, lại có kinh khủng đao ý tới trước đến, mơ hồ mang theo thần uy, phảng phất trong đó mang theo lôi kiếp một dạng. Kinh khủng đao ý đừng nói võ hoàng, dù cho một vị nửa bước võ đế cũng tại chỗ miểu sát. Mạnh như Liễu Sinh Vô Gian ở chỗ này, chỉ là này đao ý cũng có thể trọng thương hắn. Chẳng những thần hồn bị thương nặng, thân thể cũng sẽ tao ngộ trước nay chưa có bị thương. Phong ma tiểu thái lang cuồng bạo nhất một đao hạ xuống, rốt cục gặp được một cái được cho là cào ngứa một chút. Thoại âm rơi xuống, Diệp Khuynh Thiên thân thể bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Sát đạo cấm thuật thiên thần quyền, Diệp Khuynh Thiên lại là một quyền đánh ra. Bất quá một quyền này xuất kích, mang ra một trận hư không lôi minh, lôi thần cuồn cuộn, tựa như thiên thần buông xuống, vậy mà kèm theo hạo đáng thần uy. Oanh, Diệp Khuynh Thiên một quyền nện ở đao mang phía trên, liền thiên địa thất thanh, một tiếng này tựa như vũ trụ nổ lớn, thanh âm khủng bố dọa người, tạo nên ở chân trời, hóa thành cuồn cuộn lôi âm, tựa như viễn cổ lôi thần đang gầm thét. Răng rác, thực chất hóa đao mang lại bị cứ thế mà cắt ngang. Phát ra răng rác một tiếng, khủng bố vô song đao khí trong khoảnh khắc tiết lộ một dạng, bị hoàn toàn tháo bỏ xuống, tán ở trong đất trời. Phong ma tiểu thái lang thân thể bay rớt ra ngoài, trong thân thể tất cả mọi thứ toàn bộ đánh rách tả tơi. Đao trong tay của hắn tựa như trong lúc nhất thời mất đi tất cả linh khí, vậy mà chính mình bể nát. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, một kích này qua đi, trong hoàng tộc hết thảy công trình kiến trúc sụp đổ, một tòa tiếp lấy một tòa, tựa hồ muốn nơi này từ dưới đất san bằng một dạng. Hoàng tộc đệ nhất cao thủ phong ma tiểu thái lang bại, bị bại thương tích đầy mình, toàn trình đều bị nghiền ép. Vô địch nghiền ép. Toàn bộ đông doanh hoàng tộc đều bị đạp tại dưới chân. Chỗ có nội tình toàn bộ bị hoành quét sạch sẽ. Nguyên bản huyên náo hiện trường lập tức an tĩnh lại. Một mực chờ đợi đợi Diệp Khuynh Thiên bại vong xuyên nhân thân vương sắc mặt tái nhợt, cùng sinh một cơn bệnh nặng một dạng. Điều đó không có khả năng. Không thể nào, nhất định là ảo giác. Ta đang nằm mơ. Hắn làm sao lại mạnh hơn hoàng tộc đệ nhất cao thủ? Một chút lão giả còn tại ra vẻ trấn định, thế nhưng là bọn hắn run rẩy thân thể rõ ràng bán rẻ nội tâm của bọn hắn. Đông doanh hoàng tộc toàn bộ sợ choáng váng, mỗi người đều tại không ngừng run rẩy, trên mặt bọn họ tràn đầy không thể tin được, từng cái cả kinh trợn to con mắt, chuyện trước mắt vượt quá dự liệu của bọn hắn. Lật đổ bọn hắn nhận biết. Giờ khắc này, Trung Đảo Huệ Tử cảm nhận được giá rét thấu xương, lạnh tận xương tủy, nàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật này. Diệp Khuynh Thiên vậy mà giết chết Phong Ma Tiểu Thái Lang. Vẫn là tại Phong Ma Tiểu Thái Lang sử dụng cấm kỵ chi chiêu dưới tình huống. Nữ nhân, còn có các ngươi đều thấy được a? Cỡ nào không chịu nổi một kích. Diệp Khuynh Thiên nhìn xem Trung Đảo Huệ Tử chúng nhân nói. Đông doanh hoàng tộc tập thể thất thanh, không có người nào đi phản bác. Toàn bộ đông doanh hoàng tộc bây giờ bị Diệp Khuynh Thiên đạp tại dưới chân. Hắn thật chứng minh đông doanh hoàng tộc không chịu nổi một kích sự thật này. Diệp Khuynh Thiên nhìn xem cúi đầu đám người, cười lạnh nói, bây giờ còn có người hoài nghi ta đi không ra các ngươi Đông Doanh hoàng tộc sao? Giữa sân lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, thanh âm yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được mức độ. Không có người nào dám trả lời Diệp Khuynh Thiên vấn đề này. Nữ nhân, lần này không ai cứu ngươi. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng. Trung đảo Huệ Tử đã tuyệt vọng, cho Diệp Khuynh Thiên đấm chân vận mệnh không cải biến được. Diệp Khuynh Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi cười nói, các ngươi có phải hay không ký thác hy vọng ở bên ngoài những cái kia đám ô hợp? Cũng được, ta giết cho các ngươi xem. Ngoặc kép, giấu ở hoàng tộc chung quanh các cao thủ nhóm cảm nhận được vừa mới kinh thiên động địa một màn về. Sao? Tất cả mọi người biểu lộ ngưng kết, không ai cho rằng Diệp Khuynh Thiên có thể còn sống sót. Có thể bước ra phong ma tiểu thái lang cấm kỵ một đao. Đầy đủ hắn tự hào. Phục bộ bán tàng thở dài một tiếng, này một đao hạ đoán chừng không người có thể đỡ được a. Số 4 hỏi, không sai, ta căn bản không tiếp nổi. Cho dù các ngươi lão đại không chết cũng phải trọng thương. Phong ma tiểu thái lang hoàn toàn là liều mạng một chiêu. Một chiêu thất bại hắn phải chết. Phục bộ bán tàng ngụ ý chính là không ai có thể sống sót. Số 3 yên lặng im lặng. Kỳ thật nội tâm của nàng không thể nào tiếp thu được việc này thực. Nàng thần tâm tiếp cận sụp đổ. Cứ việc cùng Diệp Tiêu Dao chỉ có duyên gặp mặt một lần. Hoặc là Diệp Tiêu Dao đã trở thành một loại ký thác tinh thần. Hắn ngã xuống, đại biểu cho số 3 cũng đổ xuống. Ha ha ha, Hoa Hạ võ đạo đỉnh quả nhiên mạnh mẽ. Có thể cuối cùng vẫn là lưu tại ta Đông Doanh. Vẫn là Đông Doanh hoàng tộc rất khủng bố. Nhiều cường giả như vậy không nói. Liền phong ma tiểu thái lang đều ra tay rồi. Ha ha, chủ yếu nhất là Diệp Tiêu Dao bị chém giết. Lần này Hoa Hạ võ đạo nguyên khí tổn thương nặng nề a. Không sai, cũng bớt đi chúng ta đi tham dự trận đại chiến này. Bằng không thì chúng ta tổn thất quá lớn. Ngoặc kép, chung quanh võ đạo gia tộc hoặc là thế lực nhóm tập thể vui mừng. Còn kém trực tiếp chúc mừng. Trong nháy mắt, tin tức này truyền bá ra ngoài Diệp Tiêu Dao bị Đông Doanh hoàng tộc đệ nhất cường giả phong ma. Tiểu Thái Lang chém giết. Hoa Hạ tối cường võ đạo thiên tài như vậy ngã xuống. Toàn bộ Đông Doanh võ đạo giới, hắc ám thế giới, cũng hoặc là toàn bộ Đông Doanh thượng tầng vòng tròn vui mừng vô cùng. Bọn hắn làm được, đem vị này bất thế thiên tài vẫn là lưu tại Đông Doanh. Tin tức vừa truyền ra đi, toàn Á Châu khiếp sợ, vừa mới đăng lâm quốc tế chiến thần bảng Diệp Tiêu Dao không có thần khí qua ngày thứ hai. Liền bị đánh giết tại Đông Doanh, Hoa Hạ võ đạo giới yên lặng, mỗi một người đều trầm thống vô cùng, thiên tài cuối cùng vẫn là chết yểu. Số 3 chúng ta rời đi đi, nơi này không thể đợi quá lâu. Số 4 khuyên, ta muốn ở chỗ này yên lặng một chút, ngươi đi về trước đi. Số 3 nhàn nhạt mở miệng, phảng phất sinh một cơn bệnh nặng một dạng, ta chỉ cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian. Bằng không thì ta động thủ mang các ngươi đi. Phục bộ bán tàng âm thanh lạnh lùng nói. Số 3 tựa như là một bộ cái xác không hồn. Con mắt trống rỗng vô thần. Nàng cơ hồ đã hỏng mất. Mau nhìn, có xe ra đến rồi. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên có người hô. Chỉ thấy cách đó không xa, Đông Doanh hoàng tộc phương hướng có mấy chiếc xe mở ra. Ta làm sao đột nhiên cảm giác có chút không đúng đâu. Có Đông Doanh võ giả nhịn không được nói. Trong lòng mọi người mơ hồ hiện ra một vệt dự cảm không tốt đến. Dĩ nhiên chỉ là Đông Doanh võ đạo giới đám người. Số 3 cảm xúc chập trùng. Khóe mắt giật giật. Tầm mắt cũng hướng chiếc xe kia nhìn lại. Xe rất nhanh hướng cái phương hướng này bắn tới. Khoảng cách đám người ẩn núp địa điểm cách đó không xa. Đột nhiên xe dừng lại, cửa xe mở ra, đầu tiên đi xuống chính là Trung đảo Huệ Tử.